Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 675. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày hôm đó, Triệu Vịnh Mai không còn gặp lại Dương Duy Khôn nữa sau cái tát ấy. Cô vừa khóc vừa chạy đi. Cho đến tận bây giờ vẫn không hiểu tại sao anh lại nói những lời xúc phạm như vậy. Vương Cương vẫn như một con rắn không chết. Ngày nào cũng đến nhà cô. Bất kể Triệu Vịnh Mai có cau có thế nào, anh ta nhất quyết không đi. Nhìn cái bộ dạng yêu tinh của Triệu Vịnh Mai kìa. Triệu Hiểu Mai, em họ của Triệu Vịnh Mai và là bạn thân của Hồ Thúy Hồng, tức giận nói. Tưởng mình cao thượng lắm, nhưng thực ra chỉ là phá hoại mối quan hệ của chị và Vương Cương. Từ nhỏ, Triệu Hiểu Mai đã ghen tị với Triệu Vịnh Mai. Cả hai đều là con gái nhà họ Triệu, nhưng vì nhà cô có hai chị gái nên gia đình luôn mong có con trai. Khi mẹ cô mang thai, nhiều người bảo sẽ là con trai, nhưng khi sinh ra lại là con gái. Nghe nói mẹ cô đã khóc đến ngất đi. Từ đó, cô bị ghẻ lạnh cho đến khi em trai ra đời, cuộc sống mới khá hơn. Trong khi đó, Triệu Vịnh Mai là con cả, sau đó mẹ cô sinh thêm em trai, nhưng cả hai đều được yêu thương như nhau. Cô còn có một bà mẹ đỡ đầu không có con trai, suýt nữa là nuông chiều cô hết mực. Thêm vào đó, từ nhỏ cô đã ngoan ngoãn, làm việc giỏi. Trong khi Triệu Hiểu Mai kém cô 3 tháng nên mẹ cô luôn so sánh và chê bai cô, ngược lại luôn khen ngợi Triệu Vịnh Mai. Triệu Hiểu Mai chơi thân với Hồ Thúy Hồng cũng vì cô ta không ưa Triệu Vịnh Mai. Vương Cường đúng là đồ hèn. Hồ Thúy Hồng tức giận nói, tôi sẽ không để họ yên ổn đâu. Phiêu Vũ Miên Miên, nếu không phải do Triệu Vịnh Mai nhiều chuyện, Vương Cường đã không ra nông nỗi này. Triệu Hiểu Mai nói khi thấy cô ta chửi Vương Cường liên tục. Hồ Thúy Hồng cười nhạt, rồi sẽ có ngày tôi lột bộ mặt đạo đức giả của cô ta. Triệu Hiểu Mai mỉm cười, đến lúc đó, Vương Cường sẽ thấy rõ bản chất của cô ta và biết được chị tốt thế nào. Đương nhiên, loại như Vương Cường không xứng đáng mang giày cho chị. Triệu Hiểu Mai nói, lúc đó, chúng ta sẽ cho hắn một bài học. Hồ Thúy Hồng cười đắc ý, những kẻ dám trêu chọc cô ta đừng hòng yên thân. Triệu Vịnh Mai không biết mình đã bị Hồ Thúy Hồng để ý vì chuyện của Vương Cường. Sau sự việc bên bờ sông, cô buồn một thời gian rồi cũng nguôi ngoai. Cuộc sống dường như trở lại như cũ, ngày ngày cô vẫn đi kiếm cỏ về nuôi lợn. Chỉ là đôi khi đi ngang qua bờ sông, cô vẫn không kìm được mà nhìn lại, ngẩn ngơ một lúc rồi vội vã bước đi. Dương Duy Phong nhận thấy anh trai mình ngày càng trầm lặng khác thường, đến cả Dương Quyền Đình, người thường không quan tâm chuyện này. Cũng phải hỏi Hứa Quế Chi. Thằng lớn dạo này sao thế? Ai biết được? Hứa Quế Chi lo lắng nói. Hỏi cũng không chịu nói. Con trai lớn rồi, mẹ khó can thiệp. Phải chăng anh đã gặp được người mình thích? Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của gia đình, Hứa Quế Chi thở dài. Dù có gặp được người mình thích, thì cũng làm được gì đây? Bà lặng lẽ lau nước mắt. Dương Quyền Đình vỗ nhẹ lưng vợ. Đợi thêm chút nữa, kiên trì rồi sẽ tốt thôi. Hứa Quế đều không kìm được mà dựa vào N, G, Ự, C chồng. Bao giờ mới đến ngày đó đây? Hai con trai đều đã lớn, đến tuổi lập gia đình rồi. Ở thành phố còn có đứa con út không biết giờ sống ra sao, lòng bà đau như cắt. Dương Quyền Đình im lặng, câu hỏi này ông cũng không biết trả lời thế nào. Nhưng ông tin rằng một ngày nào đó, con đường sai lầm này sẽ chấm dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vịnh Mai không biết chuyện này, việc Dương Duy Khôn đột nhiên biến mất khiến cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy trống trải. Dù vậy, điều này không ảnh hưởng đến cô gái hiền lành, chăm chỉ vẫn ngày ngày làm việc, kiếm cỏ nuôi lợn như thường lệ. Mùa xuân là mùa đẹp nhất, khi rau cải non mọc xanh rờn trên cánh đồng, cả người lớn lẫn trẻ con đều bắt đầu một công việc mới, đi hái rau. Rau cải có thể làm bánh cuốn, trộn gỏi hoặc gói bánh. Hứa Quế Chi cũng mang giỏ đi hái rau, nhưng chỗ nào bà đến cũng đã bị người khác hái gần hết, đi mãi mới được một ít. Những ngày giáp hạt, họ phải dựa vào rau rừng để sống qua ngày. Hai con trai bí mật vào rừng hy vọng kiếm được chút gì đó, không biết có thành công không. Vừa hái rau, bà vừa lo lắng. Trong khi đó, hai anh em vào rừng, Dương Duy Khôn dặn em trai. Theo sát anh, đừng đi lạc. Em biết rồi, Dương Duy Phong cười nói. Hy vọng hôm nay kiếm được thứ gì đó ngon. Mùa xuân rừng nhiều thứ lắm, ai cũng vào đây. Dương Duy Khôn nói, Bị người khác thấy không tốt, anh không lo không kiếm được đồ ăn, mà lo bị phát hiện sẽ gây phiền phức cho đội trưởng. Dương Duy Phong thở dài. Anh à, anh nghĩ ngày này bao giờ mới kết thúc? Chắc chắn sẽ có ngày. Dương Duy Khôn kiên định nói. Nhất định sẽ có. Giọng nói đầy niềm tin của anh khiến Dương Duy Phong phấn chấn hơn. Hai anh em dìu nhau tiến sâu vào rừng. Họ cố tình đi xa để tránh gặp người, nhưng không ngờ vẫn gặp phải. Và đó lại là cô gái có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Dương Duy Khôn. Triệu Vịnh Mai cũng không ngờ hôm nay mình vào rừng kiểm tra bẫy lại gặp Dương Duy Khôn sau bao ngày không gặp. Nhìn đồ hai người họ mang theo, chắc cũng giống cô, vào rừng kiếm chút gì đó cải thiện bữa ăn. Dương Duy Khôn cũng không ngờ cô gái trông rụt rè này lại dám một mình vào chỗ rừng sâu như vậy. Muốn C-H-E-T à, anh lạnh lùng nói với Triệu Vịnh Mai. Cô ngạc nhiên vì câu nói vô cớ. Tôi không, mùa xuân rừng nhiều thức ăn, nhưng cũng nhiều thú dữ. Dương Duy Khôn nghiêm nghị nói, đừng tưởng sống ở đây từ nhỏ là có thể đối phó được tất cả. Nếu gặp phải thú dữ, một mình cô gái làm được gì? Tôi không, Triệu Vịnh Mai chưa kịp nói xong thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cả ba nghe thấy tiếng động lạ, hình như là lợn rừng. Triệu Vịnh Mai nói, Duy Phong, nếu có chuyện gì, anh sẽ dẫn nó đi, em đưa cô ấy chạy. Dương Duy Khôn nói với em trai, vâng, Dương Duy Phong gật đầu ngay lập tức. Quả nhiên, đó là một con lợn rừng, và là một con lợn rừng to khỏe, hung dữ. Cách chương.